Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Liêm pha tự trói nhận tội. Tần Chiêu Tương Vương quyết tâm buộc Triệu khuất phục, liên tiếp đưa quân xâm nhập biên giới Triệu, chiếm một số đất đai. Năm 279 trước công nguyên, ông lại giở thủ đoạn khác, mời Triệu Vương tới Miễn Trì, nay ở phía tây huyện Miễn Trì, tỉnh Hà Nam, thuộc đất Tần, để hội kiến. Lúc đầu, Triệu Huệ Văn Vương sợ bị bắt giữ, không muốn đi. Nhưng đại tướng Liên Pha và Lạn Tương Như lại cho rằng nếu không nhận lời thì tỏ ra là mình yếu. Cuối cùng, Triệu Huệ Văn Vương đành mạo hiểm nhận lời, đem theo Lạn Tương Như cùng đi, để Liêm Pha ở nhà giúp thái tử phòng thủ đất nước. Để đề phòng bất chắc, Triệu Huệ Văn Vương còn cử đại tướng Lý Mục đem 5.000 quân hộ tống và tướng quốc Bình Nguyên Quân đem mấy vạn quân tiếp ứng ở biên giới. Đến kỳ hạn, Tần Vương và Triệu Vương hội kiến ở Miễn Trì, cùng dự tiệc rượu, vui vẻ đàm đạo. Tần Chiêu Tương Vương uống mấy cốc rượu, có ý say nói với Triệu Huệ Văn Vương: "Nghe nói nhà vua giỏi đánh đàn sắt, xin đánh một khúc để góp vui." Nói xong bảo Tả Hữu đưa đàn sắt đến. Triệu Huệ Văn Vương không thể từ chối, đành miễn cưỡng dạo một khúc. Sử quan nước Tần liền ghi chuyện đó vào sách và đọc lên. Ngày, tháng, năm, vua Tần và vua Triệu hội kiến ở Miễn Trì. Vua Tần hạ lệnh cho vua Triệu đánh đàn sắt. Triệu Huệ Văn Vương giận tím mặt. Ngay lúc đó, Lạn Tương Như bưng đến một cái phẫu, một thứ đồ đựng bằng gốm, có thể dùng làm nhạc cụ gõ. Quỳ dâng lên Tần Chiêu Tương Vương, nói: "Vua Triệu nghe nói vua Tần rất giỏi chơi nhạc cụ Tần, ở đây có cái phẫu, xin mời đại vương gõ mấy cái giúp vui." Tần Chiêu Tương Vương biến sắc, không chịu làm theo. Lạn Tương Như phẫn nộ nói: "Đại vương đã xúc phạm người khác thái quá. Binh lực của nước Tần tuy mạnh, nhưng chỉ trong 5 bước chân tôi có thể tưới máu mình lên người đại vương." Tần Chiêu Tương Vương thấy khí thế của Lạn Tương Như như vậy, đành cầm dùi gõ lên cái phẫu mấy cái. Lạn Tương Như quay lại, gọi sử quan của nước Triệu mở sách ra ghi lại sự kiện đó, nói: "Ngày, tháng, năm, Triệu Vương và Tần Vương hội kiến ở Miễn Trì. Tần Vương đã gõ phẫu cho Triệu Vương nghe." Các đại thần của Tần Vương thấy Lạn Tương Như dám xúc phạm Tần Vương như thế, không chịu kém, cử người đứng lên nói: "Đề nghị Triệu Vương cắt 15 tòa thành làm lễ mừng thọ Tần Vương." Lạn Tương Như lập tức đứng dậy nói: "Đề nghị Tần Vương cắt thủ đô Hàm Dương làm lễ mừng thọ Triệu Vương." Tần Chiêu Tương Vương thấy không khí căng thẳng, lại được biết nước Triệu mang nhiều binh mã đóng gần đó, nếu sử dụng vũ lực sợ không có lợi, liền quát các đại thần: "Hôm nay là ngày hai quốc vương cùng vui với nhau, các ngươi không nên nói nhiều." Cuộc hội kiến do đó kết thúc mà không xảy ra chuyện gì. Lạn Tương Như 2 lần sang Tần, giữ được quốc thể cho Triệu, lập công lớn. Triệu Huệ Văn Vương hết sức tín nhiệm Lạn Tương Như, phong ông làm Thượng Khanh, địa vị cao hơn đại tướng Liêm Pha. Liêm Pha không phục, nói riêng với môn khách của mình: "Ta là đại tướng của Triệu, lập bao công lao hãn mã. Lạn Tương Như thì có gì ghê gớm mà lại vượt lên đầu ta? Hey, ta mà gặp Lạn Tương Như sẽ làm cho hắn ta mất mặt cho coi." Câu nói đó tới tai Lạn Tương Như. Lạn Tương Như liền cáo bệnh không vào triều. Một hôm, Lạn Tương Như có việc cùng môn khách ngồi xe đi ra ngoài. Thật là oan gia tương ngộ. Thấy từ xa có xe của Liêm Pha rầm rập đi tới, Lạn Tương Như vội bảo người đánh xe rẽ quặt vào một ngõ hẻm để tránh đường, để xe ngựa của Liêm Pha đi trước. Việc đó khiến các môn khách của Lạn Tương Như rất bực bội. Họ đều trách Lạn Tương Như về hành động hèn nhát đó. Lạn Tương Như hỏi họ: "Các ông xem, giữa tướng quân Liêm Pha và Tần Vương thì ai có thế lực lớn hơn?" Mọi người đều nói: "Tất nhiên là Tần Vương có thế lực lớn hơn." Lạn Tương Như lại nói: "Đúng như vậy, chư hầu trong thiên hạ đều sợ Tần Vương. Thế mà ta dám trực diện trách mắng ông ta để bảo vệ nước Triệu. Tại sao ta lại sợ tướng quân Liêm Pha? Bởi vì ta nghĩ rằng nước Tần lớn mạnh không dám xâm phạm nước Triệu là do có ta và tướng quân Liêm Pha. Nếu hai người chúng ta bất hòa, nước Tần biết tin sẽ nhân cơ hội lại xâm phạm nước Triệu. Chính vì điều đó mà ta phải nhún nhường." Có người đem lời đó nói lại cho Liêm Pha. Liêm Pha rất hổ thẹn, liền để mình trần, quấn dây gai, tới nhà Lạn Tương Như nhận tội. Ông nói với Lạn Tương Như: "Tôi là một kẻ thô lỗ, thiếu kiến thức, bụng dạ hẹp hòi. Ngờ đâu lại được ngài đối xử rộng lượng như vậy. Tôi rất lấy làm hổ thẹn, xin tình nguyện chịu sự trách phạt của ngài." Lạn Tương Như vội đỡ Liêm Pha dậy, nói: "Hai chúng ta đều là đại thần của nước Triệu. Tướng quân đã thông cảm, tôi muôn phần cảm kích, đâu dám nhận lễ của tướng quân nữa." Hai người đều cảm động rơi nước mắt. Từ đó họ trở thành bạn bè thân thiết. Trong lịch sử và văn học Trung Quốc, người ta gọi điển tích đó là tướng tướng hòa. Tướng võ và tướng văn hòa hợp, đoàn kết với nhau. Kế viễn giao cận công của Phạm Thư. Lạn Tương Như và Liêm Pha đồng tâm hiệp lực bảo vệ nước Triệu. Quả nhiên nước Tần không dám xâm phạm Triệu nữa, nhưng Tần lại chiếm được nhiều đất đai của nước Sở và Ngụy. Lúc đó thực quyền của nước Tần nằm trong tay Thái Hậu và người anh em của bà là Nhương Hầu Ngụy Nhiễm. Năm 270 trước công nguyên, Nhương Hầu cử quân đi đánh nước Tề. Chính vào lúc đó, Tần Chiêu Tương Vương nhận được một bức thư ký tên là Trương Lộc, nói có việc quan trọng xin vào yết kiến. Trương Lộc nguyên là người nước Ngụy, tên là Phạm Thư, vốn là môn khách của Tu Giả, đại phu nước Ngụy. Có lần Tu Giả đem theo Phạm Thư đi sứ nước Tề. Tề Tương Vương nghe nói Phạm Thư rất có tài, ngầm cử người đến gặp Phạm Thư, tặng lễ vật rất hậu. Phạm Thư kiên quyết từ chối. Vì việc đó, Tu Giả ngờ Phạm Thư tư thông với Tề. Khi về đến Ngụy, liền cáo giác với tướng quốc Ngụy Tề. Ngụy Tề dùng hình phạt nặng nề để tra khảo, đánh Phạm Thư đến tơi tả, gãy mấy cái xương và rụng hai cái răng cửa. Cuối cùng, Ngụy Tề sai người bó Phạm Thư vào một chiếc chiếu, vứt ra nhà xí. Tới đêm khuya, Phạm Thư tỉnh lại, thấy một lính gác đứng canh, liền khẩn cầu anh ta giúp đỡ. Người lính đó lẻn thả Phạm Thư ra và báo với Ngụy Tề rằng Phạm Thư đã chết. Sợ Ngụy Tề truy bắt, Phạm Thư thay đổi tên họ thành Trương Lộc. Lúc đó, vừa đúng dịp có sứ giả của Tần sang Ngụy, Phạm Thư lẻn gặp sứ giả xin mang mình về Tần. Phạm Thư đến nước Tần, dâng thư lên Tần Chiêu Tương Vương. Chiêu Tương Vương hẹn ngày tiếp ông ở Ly Cung. Đến ngày đi gặp, Phạm Thư gặp Tần Chiêu Tương Vương đang đi xe trên đường tới Ly Cung. Phạm Thư cố tình làm ra vẻ không biết Tần Chiêu Tương Vương, không tránh ra bên đường. Quân hầu lớn tiếng la hét: "Đại vương tới!" Phạm Thư cười nhạt nói: "Cái gì? Nước Tần còn có đại vương sao?" Đang lúc cãi cỏ thì Tần Chiêu Tương Vương tới, thấy Phạm Thư còn đang lớn tiếng: "Tôi chỉ nghe nói nước Tần có Thái Hậu và Nhương Hầu, chứ làm gì có đại vương nào." Câu nói chọc đúng vào nỗi niềm tâm sự của Tần Vương. Ông ta vội mời Phạm Thư tới Ly Cung, đuổi Tả Hữu ra ngoài một mình tiếp Phạm Thư. Tần Chiêu Tương Vương nói: "Ta thành khẩn xin tiên sinh chỉ giáo. Bất kể là liên quan đến ai, trên từ Thái Hậu, dưới tới bách quan trong triều, xin tiên sinh cứ nói thẳng." Phạm Thư được lời, liền bắt đầu trình bày ý kiến của mình. Nước Tần, đất rộng người đông, sĩ tốt dũng mãnh, việc thống trị chư hầu không mấy khó khăn. Thế mà 15 năm nay không thu được thành tựu gì. Điều đó không thể nói là tướng quốc, tức Nhương Hầu, không hết lòng làm việc, mà do đại vương cũng có chỗ thất sách. Chiêu Tương Vương vội hỏi, tiên sinh nói ta thất sách ở chỗ nào? Phạm Thư nói, nước Tề cách nước Tần rất xa, ở giữa còn có nước Hàn và nước Ngụy. Đại vương đem quân đi đánh Tề, giả thử đánh bại được Tề một cách thuận lợi thì cũng không có cách gì nối liền Tề với Tần. Tôi trộm nghĩ thay cho đại vương, biện pháp tốt nhất là viễn giao cận công, tức là giao hảo với nước ở xa, đánh nước ở gần. Đối với nước Tề ở xa nên tạm thời giao thiệp bình thường, và trước hết nên đánh chiếm những nước lân cận. Như vậy thì có thể mở rộng được đất đai của Tần. Chiếm được một tấc là của ta một tấc, chiếm được một thước là của ta một thước. Cứ dần dần như thế mà thôn tính hai nước Hàn Ngụy. Đến lúc đó thì nước Tề cũng không thể giữ được nữa. Tần Chiêu Tương Vương gật đầu khen phải. Đúng, đúng. Nước Tần muốn đánh bại được 6 nước, thống nhất Trung Nguyên hoàn toàn phải dựa vào kế sách viễn giao cận công của tiên sinh. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.